Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lộ hàm răng sữa trắng nõn. Trông thật đáng yêu. Tiểu Hy, con đi đâu? Ánh mắt Vi Vi dịu đi hẳn, nhẹ nhàng nói. Con đi tham quan chút thôi, thì gặp nhau này. Tiểu Hy liếc nhìn Xuân Phạm đang đứng kế bên Xuân Hàn kia. Vi Vi liền nhìn theo hướng đó, nhéo mắt lại. Xuân Phạm nhìn Vi Vi rồi lại nhìn đến Tiểu Hy chu chu mỏ nói. Mẹ vợ, người thật đẹp. Xuân Phạm bước đến lấy lòng Vi Vi. Lúc mới nhìn Tiểu Hy, thằng nhóc này đã chấm rồi, hẳn là sẽ không thoát được. Ha ha, Xuân Hàn, Thiên Lâm cùng Jackson và giật nhiên cười rộ. Thằng nhóc này quả thật ghê gớm, chưa gì đã biết mẹ vợ rồi. Hảo, ta sẽ gả Tiểu Hy cho. Vi Vi nhếch mép khá hứng thú với thằng bé này. Câu nói này khiến Tiểu Hy đen mặt, chạy đến chỗ Gia Minh. Ba ba đại nhân, người xem, mama bán con. Tiểu Hy giả khóc phồng má lên đầy đáng yêu. Ta không biết, con tự lo đi. Gia Minh cũng nhếch mép, mấy chuyện này cứ để Vi Vi lo, hắn không bận tâm. Chưa gì ba ba đã ra dáng thê nô rồi. Tiểu Hy giật giật mắt trái. Sao chẳng ai lấy lại lòng tự trọng cho mình thế này? Hẳn là sau này khó thoát với cái tên đầu trâu mặt ngựa này. Chưa gì đã thấy ghét. Mama, con mệt. Theo con ra đây một chút. Tiểu Hy nắm tay mẹ mình lôi đi, bước ra khỏi phòng tiệc náo nhiệt, để lại cho những cặp mắt ngu ngơ không biết hai mẹ con họ đi đâu. Còn Gia Minh cũng không nói gì, cho cô tự do một chút. Nhưng nếu hắn gọi mà không thấy cô thì chắc chắn nơi này hắn phải đào ra để tìm cho cô bằng được. Mama. Tiểu Hy trầm mặt nhìn mẹ mình. Mama biết, cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Vi Vi khoanh tay tựa vào tường. Trước khi bước vào, cô đã biết không khí có chút kỳ lạ. Cô lại nhận ra có ai đang nhìn chăm chăm vào hướng cô và Gia Minh. Có mùi thuốc nổ. Tiểu Hy xoay xoay chiếc đồng hồ do mình tự thiết kế. Đây là chiếc đồng hồ định vị bom mìn, hẳn là sử dụng ở nơi nguy cấp, vì thế dễ dàng nhận ra nơi nào an toàn và nơi nào nguy hiểm. Liệu anh có biết chuyện này? Vì Vi nghĩ thầm liệu Gia Minh có biết nơi này tràn ngập mùi thuốc nổ. Nơi này đã sắp trở thành nấm mồ chôn của hàng nghìn người ở đây. 15 phút sau, cảm thấy có chút bất ổn, Gia Minh cùng với đám người bước ra khỏi phòng tiệc, nhìn thấy Vi Vi và Tiểu Hy đang bàn chuyện gì đó. Bước đến gần. Em nhận ra rồi. Gia Minh ôm eo cô, kéo cô xích lại gần mình. Thì ra hắn cũng đã biết từ trước, nhưng vẫn đến đây. Là do bọn nhà Dương thị làm. Jackson đứng ra giải thích. Nghe đến đó, sắc mặt Vi Vi có chút hứng thú, lại vui mừng đến kỳ lạ. Hảo, vận động chút vậy. Vi Vi mỉm cười, rồi nhìn Gia Minh bằng ánh mắt ám muội, khiến hắn cũng nhếch mép. Đúng là chỉ có đôi yêu nhau mới hiểu nhau. Đang đứng vui vẻ tán gẫu thì lại có một viên đạn bạc từ bụi hoa gần đó nhắm thẳng tới Gia Minh. Vi Vi cô bất chợt nhìn thấy, không nghĩ ngợi gì lao thẳng người qua đỡ lấy viên đạn đó thay hắn. Gia Minh ôm lấy cô, tay ứa đầy máu từ bụng của cô. Mama! Tiểu Hy lao đến ôm cô, đôi mắt hơi rưng rưng nước, run rẩy nhìn mẹ mình đầy máu. Sắc mặt của Gia Minh sầm lại hơn hết. Hắn chưa bao giờ giận dữ đến mức này. Ánh mắt giết người tỏa ra khiến người khác chợt lùi vài bước. Jackson, giật nhiên. Gia Minh trầm giọng, giọng nói lạnh lùng đến sởn gai ốc. Vâng, lão đại. Hai người kia hiểu chuyện, lập tức phóng thẳng theo cái bóng màu đen kia. Từ đâu xuất hiện thêm vài tên cầm súng nữa, nhưng đều bị Jackson và giật nhiên đánh đến chết. Nếu bắt được tên nhà họ Dương kia, chắc chắn họ sẽ tán ra bại sản, không sống đến tận ngày mai. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Vi Vi được đưa đến bệnh viện. Mau chữa cho cô ấy. Nếu cô ấy chết, tôi sẽ tiễn cậu đi nơi suối vàng bầu bạn với cô ấy. Gia Minh giọng lạnh lùng nói với giật nhiên. Không phải chỗ hiểm, sẽ tỉnh lại ngay thôi. Hai ngày sau, để tiện việc chữa trị cho Vi Vi, Gia Minh hắn muốn đưa cô đi New York, vì hắn đang có công việc nơi đó. Vì một số lý do nên Tiểu Hy không thể đi. Chỉ có đám người thuộc hạ của Gia Minh, Xuân Hàn và Thiên Lâm. Ở New York, tin tức đang nháo nhào cả lên vì chủ tịch lão đại đang chuẩn bị bay sang. Một nhân vật lớn như vậy sang nước, thật đúng là niềm vinh hạnh vĩ đại. New York, biệt thự riêng của gia tộc Vương, biệt thự cổ màu trắng nằm trong rừng. nên phi cơ riêng của Gia Minh có thể đậu ngay ở sân. Buổi sáng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net